Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2879, chương 2879, chiếu cố. Hùng phủ, đại điện bên trong, Diệp Lăng theo Hùng Nhu đi tới đại điện chi lên, làm hai người đi vào đại điện một khắc kia. Hùng Liệt sớm đứng ở đại điện khẩu chờ đây, vẻ mặt lo lắng. Người nhà rốt cục trở lại rồi a, thiếu chút nữa hù chết ta. Ngươi làm sao để cho ta đào tẩu nhưng sau ngươi mình giết quá khứ. Ngươi điên rồi, đây chính là thiên tôn. Hùng Liệt vội vã gầm nhẹ nói đạo. Diệp Lăng tắc thì là nhếch miệng cười, cũng không nói chuyện, ngu xuẩn, hắn giúp ngươi đi trích tinh vân thảo. Vừa nói chuyện, Hùng Nhu một tay một phen. Tinh vân thảo xuất hiện ở bàn tay nàng bên trong, tản ra huyền diệu ánh sáng, nhìn Hùng Liệt tức thì ngây dại. Không phải đâu, ha ha, Diệp Lăng, người thật là nghiêu a, ta phục rồi phục, thực sự là bội phục phục sát đất a, thiên tôn cuồng sát, thiên vương vô số, người dĩ nhiên thật trích đến rồi. Hùng Liệt cười ha ha. Từng cái tinh vân thảo cho đoạt đến rồi trong tay, vô cùng kích động nói, Diệp Lăng, thực là không tồi. Này lúc, ngồi ở đại điện chủ vị trên Hùng Vô Thần đi xuống, hướng Diệp Lăng gật đầu, nhãn chung cũng là tràn đầy khẳng định màu sắc. Đại nhân, hy vọng ngươi cam kết. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn Hùng Vô Thần, tràn đầy mong đợi nói đạo. Đối với hắn mà nói, cái gì hay là càn khôn các, căn bản là hấp dẫn hắn không được. Cái kia triệu điểm cống hiến, mới là hắn thèm chảy nước miếng đấy. Yên tâm, ta nói được thì làm được. Đã hứa hẹn cho ngươi, đương nhiên sẽ không quên. Tinh vân thảo đã trích đến, ngươi lập đại công, tiến vào trước đến càn khôn các bên trong. Tiềm tu một năm, mà sau xuất quan thời gian, liền ban cho ngươi ngàn vạn điểm cống hiến. Hùng Vô Thần thản nhiên nói. Mà một bên Hùng Nhu cùng Hùng Liệt đều là ngây dại. Một năm, hai người kinh ngạc chăm miệng một lời hô. Diệp Lăng rất là kinh ngạc nhìn xem bên cạnh hai chị em. Hai người này kinh ngạc như vậy làm cái gì? Chính là một cái càn khôn các. Chẳng lẽ là cái gì bảo địa? Được rồi, ta trước hết để cho người mang ngươi tới. Cái này thời gian một năm bên trong, ta phải giúp Tiểu Liệt rèn luyện thân thể. Vừa lúc chờ ngươi xuất quan, Tiểu Liệt phòng trừng cũng đã thoát thai hoán cốt. Chợt, Hùng Vô Thần khoát tay áo nói đạo. Một cái thiên vương cấp bậc nam tử theo bên ngoài đại điện đi đến, khách khí mang theo Diệp Lăng, hướng đi ra ngoài điện, biến mất ở trong mắt của mọi người. Phụ thân, càn khôn các a, bình thường chúng ta Hùng phủ nhân lập hạ đại công, cũng bất quá là nửa năm thời gian mấy tháng, ngươi làm sao đúng hắn một năm? Tỷ, nói như thế nào hắn cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là cũng rất bình thường có được hay không? Hai chị em có lý do thoái thác, Diệp Lăng cái này người, sớm muộn tiềm long phi thiên. Tiềm lực của hắn không thể giới hạn lượng, thậm chí ta hoài nghi, nếu như hắn không vẫn lạc, có thể đến cảnh giới đại viên mãn. Hùng Vô Thần xoay người, ngồi xuống chính vị lên, nhàn nhạt cười nói đạo, trong đại điện, hai chị em đầu phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh tựa như, ngơ ngác xem cùng với chính mình phụ thân, cha mình nhưng là cực thiếu tán thưởng người a. Hơn nữa, đại viên mãn, nhưng là quét ngang tinh không chân chính vô địch nghiêu tất tồn tại. Diệp Lăng cho dù là thiên phú kinh người, ai có thể dám nói hắn nhất định có thể đủ thành tựu đại viên mãn. Hùng Vô Thần trong lời nói, có phải hay không đối với hắn quá tán dương, mặc kệ hắn chi sau liệu có thể tác thành đại viên mãn, nhưng là thành tựu thánh tôn. Không có bất kỳ vấn đề gì. Đây là một. Thứ hai, hắn không thể nào biết một mạch ở lại nơi này. Hắn giới bên ngoài có hai đại thánh tôn sư tôn. nhạc phụ càng là đại hạ đế vương, thật cao ở lên, cái này ba đại thánh tôn đã bắt đầu đối với hắn nghĩ cách cứu viện, nói vậy sớm muộn vua vĩ đại đều sẽ tự thân phóng ra hắn. Hơn nữa, dù cho không thả ra, hắn cũng không thể có thể một mạch ngốc tại chỗ này. Nếu như không có hy vọng đi ra ngoài, có thể hắn hội bí quá hóa liều, cho dù là trả giá tử vong đại giới. Cho nên nói, hắn không thuộc về chúng ta nơi đây, mà chúng ta cũng thuộc về tinh không. Không thể một mạch đối đãi ở Bắc Kỳ, cho nên nói bây giờ là cùng hắn thành lập hữu hảo quan hệ tốt nhất cơ hội. Thứ ba, hắn cứu Tiểu Liệt, đối với toàn bộ Hùng Phủ, chính là đại ân, cho nên nói tiến nhập Càn Khôn các thời gian một năm, không có không ổn thỏa. Thứ tư, đại hạ đế vương tìm được rồi Mông Sơn Thánh Tôn, mà Mông Sơn Thánh Tôn tra được Diệp Lăng bây giờ là Tiểu Liệt bồi đồng. Vì vậy tự thân truyền âm, muốn ta chiếu cố một chút hắn. Hùng Vô Thần nhún vai nói đạo, Thánh Tôn, dù cho không bằng đại viên mãn đáng sợ, nhưng là như trước danh dự tinh không, tìm vài bằng hữu dễ dàng. Cái này Mông Sơn Thánh Tôn là Bắc Cảnh nhất tôn vô địch cường giả, cùng Hùng Vô Thần quan hệ cũng tốt, cho nên thỉnh cầu của hắn làm cho Hùng Vô Thần không pháp cự tuyệt. Phụ thân, đã như đây, chúng ta đây sẽ thừa dịp hắn ở Bắc Kỳ thời điểm, đưa hắn giá trị lợi dụng cho mức độ lớn nhất ép xuất hiện. Đột nhiên, Hùng Nhu sâu hấp một hơi, ngưng nói rằng, Hùng Liệt trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị xem cùng với chính mình tỷ tỷ. Đại tỷ, ngươi nói cái gì đó? Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, các ngươi muốn làm gì? Cái gì gọi là ép khô hắn giá trị lợi dụng? Ta nói cho ngươi biết, các ngươi nếu là muốn hại hắn, ta thứ nhất không đồng ý. Hùng Liệt nổi trận lôi đình, hắn bên này nghĩ giúp thế nào trợ Diệp Lăng, nhưng là chị ruột của mình, vẫn đang suy nghĩ làm sao lợi dụng. Hơn nữa ép khô, ta chỉ nói là ép khô hắn giá trị lợi dụng, lại không nói muốn giết hắn. Ngươi gấp cái gì? Hùng Nhu hướng Hùng Liệt trừng trừng mắt hạt châu. Phụ thân, nếu như ta nhớ kỹ không sai, 10 năm chi về sau, chính là Vạn Yêu Chi Lâm lần nữa lịch luyện thời gian. Ta muốn làm cho Diệp Lăng cùng Tiểu Liệt quá khứ, bất quá thích hợp nhất. Hùng Nhu không để ý Hùng Liệt, mà là xoay người hướng Hùng Vô Thần nói đạo. Vạn Yêu Chi Lâm sắp bắt đầu. Bất kể là ai, đều phải đi. Diệp Lăng làm Tiểu Liệt bồi đồng, cùng hắn quá khứ không gì đáng trách. Hùng Vô Thần gật đầu. Tiểu Liệt, từ hôm nay trở đi, ta đem cùng ngươi bế quan, lợi dụng tinh vân thảo, đưa ngươi tẩy tủy phạt kinh, để cho ngươi thuế biến. Nếu là có thể ở một năm chi về sau, để cho ngươi đột phá đến thiên vương đỉnh phong, không còn gì tốt hơn nhất. Dù cho không thể đột phá đến đỉnh phong chi cảnh, đột phá đến hậu kỳ, cũng là tuyệt đối có nắm chắc. Đến lúc đó, tiến nhập Vạn Yêu Chi Xâm, cũng có thể có sức tự vệ. Hùng Vô Thần trầm ngâm nói đạo, đã biết phụ thân, bất quá, ta nói một câu, mặc kệ thế nào, Diệp Lăng đều là ân nhân cứu mạng của ta, người khác có thể hại hắn, nhưng là các ngươi, tuyệt đối không thể, nếu không, đừng trách ta. Hùng Liệt sâu hấp một hơi, ngưng nói rằng, nhưng sau đó xoay người trực tiếp rời đi đại điện. Hùng Nhu ngây ngẩn cả người, mà một bên Hùng Vô Thần tắc thì là nhếch miệng nở nụ cười. Phụ thân, ngươi xem hắn thái độ gì? Hùng Nhu cắn răng thấp giọng quát lên, không tệ a, đây mới là ta Hùng Vô Thần nhi tử mà, ân oán rõ ràng, không tệ không tệ, dám như thế cùng hai chúng ta nói, tối thiểu không phải kém cỏi. Hùng Vô Thần cười lên ha hà, Tiểu Nhu, đợi được Tiểu Liệt xuất quan chi về sau, ta nên bế quan. Đột nhiên, Hùng Vô Thần ngưng nói rằng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.